Chương 1194, đã qua hơn một năm. Cái kia là quan hệ như thế nào? Đông Lâm hơi nghi hoặc một chút. Ngạch thời gian nhìn ba người một chút, cái từ này đối với bọn họ mà nói giống như quá xa lạ. Nghĩ nghĩ, thời gian đơn giản giải thích lên, ta xin nhờ Trọng Nguyệt giúp ta tìm một vật đồng thời mang về cho ta. Sau đó Trọng Nguyệt đáp ứng rồi, chính là như vậy quan hệ, cho nên tại không có tìm được đồ vật trước kia, ta phải cam đoan Trọng Nguyệt an toàn. Nếu như không phải là vì Trọng Nguyệt, hắn ăn no dỗi việc từ cái không gian này chạy đến cái không gian kia đi a cái kia một nửa kia linh hồn lấy về lại sao? Bắc Minh Dạ nhìn xem thời gian hỏi. Mặc dù rất ngạc nhiên hắn đến cùng xin nhờ Trọng Nguyệt chuyện gì, nhưng hắn hiện tại càng muốn biết là điều này. Đã lấy về lại. Thời gian thở dài một tiếng, ta phí hết đại lực mới từ nam nhân kia trong tay đem Trọng Nguyệt linh hồn mang về. Thời gian nhớ tới cùng cắt loa đàm phán thời điểm, liền có một loại tâm mệt mỏi cảm giác. Sau tới vẫn là hắn liên tục cùng cắt loa cam đoan, chờ ngày nào đó, Trọng Nguyệt nhất định sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh ra hiện tại ở trước mặt hắn. Lại nói rất nhiều Trọng Nguyệt nhịn không được lời nói, cắt loa mới đem Trọng Nguyệt cái kia một nửa linh hồn cho hắn. Mặc dù có thể vận dụng thời gian phương pháp, nhưng vấn đề là hắn không biết linh hồn ở nơi nào, đành phải cùng cắt loa kéo đông kéo tây. Cái kia vẫn chờ làm gì? Dạ Sát đem băng quan mở ra, nhìn xem thời gian nói ra, đem linh hồn trả lại cho nàng á. Thời gian nhìn Dạ Sát một chút, bàn tay mở ra, một khỏa hạt châu màu trắng xuất hiện ở trong tay. Lực lượng chậm rãi tiến vào hạt châu, ngay sau đó mang theo một đường suy yếu linh hồn tiến nhập Trọng Nguyệt thân thể. Làm linh hồn vào thân thể về sau, thời gian nhìn xem Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ nói ra, các ngươi hai cái lực lượng một sáng một tối, hiện tại kết hợp các ngươi lực lượng vững chắc Trọng Nguyệt linh hồn, về sau liền sẽ không xuất hiện phân liệt trạng huống. Nghe xong thời gian nói, Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát tức khắc các đứng một bên, bắt đầu cho Trọng Nguyệt chuyển vận lực lượng. Một khắc đồng hồ về sau, hai người mới thu tay lại. Thời gian đình chỉ vừa rồi liền đã giải trừ, giờ phút này linh hồn trở về, lại hấp thu nhiều như vậy lực lượng, Trọng Nguyệt tại Dạ Sát cùng Bắc Minh Dạ thu tay lại thời điểm từ từ mở mắt. Mở to mắt, Trọng Nguyệt liền thấy Bắc Minh Dạ, Dạ Sát, Đông Lâm, ngay cả thời gian đều ở nháy nháy mắt. Trọng Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, nhìn xem bốn người hỏi, các ngươi làm sao đều ở, hơn nữa ta đây là thế nào? Trọng Nguyệt nói không phải là các ngươi là ai, mà là nói các ngươi đều ở. Hiển nhiên, Trọng Nguyệt là biết bọn hắn. Vừa nghĩ tới Trọng Nguyệt trước đó hỏi bọn họ là ai bộ dáng, Đông Lâm liền có chút bất an, giờ phút này Trọng Nguyệt ký đến bọn họ, đã nói lên Trọng Nguyệt đã không sao ai Trọng Nguyệt. Bác Minh Dạ đưa tay vuốt vuốt Trọng Nguyệt đầu, trong mắt tràn ngập cưng chiều, người rốt cục tỉnh. Bác Minh Dạ. Trọng Nguyệt nhìn xem Bác Minh Dạ hô một tiếng, sau đó nghĩ tới, mãnh liệt nghiêng đầu nhìn về phía Dạ Sát, Dạ Sát, khoảng cách này ta thụ thương đã qua một năm sao ân. Dạ Sát nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, đã qua hơn một năm. Trọng Nguyệt nghe vậy, sững sờ ngay tại chỗ. Nàng thụ thương một năm kia, là từ ác ma địa ngục đi ra, Tây Nam cảnh địa một năm, ác ma địa ngục 8 năm, cũng chính là 9 năm, có thể Bắc Minh Dạ muốn 10 năm mới có thể đi ra ngoài, hiện tại Bắc Minh Dạ xuất hiện ở đây, đã nói lên đã có 10 năm. Ngươi có khỏe không? Trọng Nguyệt nhìn xem Dạ Sát hỏi, ta trọng thương thời điểm, ngươi cơ hồ mỗi ngày đều cho ta chuyển vận bản thân lực lượng.